Một ngày nhẹ trôi trên tầng cao thật cao, trăng với sao lấp lánh ngang trời. Hòa vào lần gió em cũng đi đất nè. Người con trai với anh mắt sáng ngời, người làm em nhớ cứ thơ. Xoay đám ba ngày qua, nụ cười ấm áp khẽ duyên dàng, khiến anh cứ ngỡ như đang trong cơn mơ. Này chàng trai ơi, em vẫn đang ở đây, vẫn nghĩ đến anh mỗi khi anh buồn. Thành nhà nỗi nhớ kia vào trong làn mây, một ngày nào đó em sẽ to bệnh. Một lần được nói hết lòng này, nhớ anh trong phút giây. Em sẽ bước đến bên anh khi nắng mơ, dù màn đêm kia thôi đưa. Đợi chờ lời yêu em mong anh nói rằng anh yêu em thật lòng. Dù màn đêm kia dần mù thôi, thì bài hát đưa ra chỉ để gian trối. Cho em yên giấc mỗi khi bão tố vừa đến, chỉ cần em nói vài lời như đưa cầu mây là bên nhau rồi. Anh vẫn sẽ mãi ở đây dù em đến mục bao nhiêu phút giây. Nếu chẳng yêu em lúc này, anh chẳng biết là lúc nào đây. Love in a girl like you, em có đang nhớ anh không? Đông sang là ra cười em món quà trên tay của anh một nhân khẩu. Nếu bước chân kia quá mỏi mệt, hãy để em yêu thương